tốt lắm, ha ha, Hắc Thiên Ma Thần cười to. Mọi người xung quanh không biết Hắc Thiên Ma Thần này có ý gì. Ngươi đi đi, Hắc Thiên Ma Thần nói. Nhưng mà ngươi phải rõ ràng, ta thả ngươi đi cũng không phải là ta sợ uy hiếp của Phượng Sao, Long Huyệt Đại Thiên Thế Giới. Mấy năm nay ta ở một chỗ nhàm chán đã làm không ít chuyện nhàm chán. Ta hy vọng từ tài năng trên con người ngươi có thể tìm kiếm được chút niềm vui. Nói xong, Hắc Thiên Ma Thần khẽ cười một tiếng nói. Sau này ta sẽ tới tìm ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong câu đó, Hắc Thiên Ma Thần liền biến mất. Lập tức khí thế cường đại bao phủ xung quanh liền biến mất. Lúc này, đám đệ tử Cửu Đỉnh Hội đang quỳ dưới đất sốt cuộc có thể đứng dậy. Mấy đệ tử trung tâm của Cửu Đỉnh Hội vội vàng mang Phách Vương sống không bằng chết kia đi, trước khi đi còn hung hăng liếc mắt nhìn Long Vũ một cái. Mà Long Vũ cũng thoải mái hơn rất nhiều, cuối cùng tên sát tinh kia cũng cắp đít bỏ đi. Chúng ta trở về thiên đường, Long Vũ thản nhiên nói, mọi người lập tức theo Long Vũ cùng nhau trở về thiên đường. 15 phút sau tin tức Hắc Thiên Ma Thần, lệnh chủ dục giới đã truyền khắp cả huyền cảnh. Có người vui vẻ, có lo lắng, cũng có tò mò. Người cùng Hắc Thiên Ma Thần được tuyên truyền còn có Long Vũ. Trong đó có một số tin vịt còn đồn thổi Long Vũ trực tiếp đánh nhau với Hắc Thiên Ma Thần, hơn nữa Hắc Thiên Ma Thần mà không chạy nhanh thì Long Vũ túm tóc lên gối đánh cho răng rơi đầy đất. Còn có, Long Huyệt Phượng Sao, Đại Thiên Thế Giới vì Long Vũ tuyên chiến cùng dục giới. Tóm lại, trong mấy ngày, đủ loại tin vịt đã tràn nan khắp nơi. Nhưng mà từ ngày đó, không ai từng nhìn thấy Hắc Thiên Ma Thần. Còn đối với Long Vũ, hắn chẳng quan tâm đến mấy cái tin vịt này. Đương nhiên tin đồn này đối với hắn cũng có chút chỗ tốt. Ít nhất tên của hắn đã cùng với Hắc Thiên Ma Thần truyền khắp huyền cảnh. Đối với việc tìm kiếm cha mẹ của mình có trợ giúp rất lớn. Đồng thời, mấy ngày nay cao thủ tại huyền cảnh gia nhập thiên đường ngày càng nhiều. Có Hắc Ám tu chân, cũng có người tu đạo tại huyền linh thiên. Nhưng mà Phượng Sào, Long Huyệt Đại Thiên Thế Giới thì không có một ai. Hiển nhiên, ngoại trừ dục giới cùng huyền linh thiên, còn lại ba phương thiên địa quản lý nghiêm khắc hơn một chút, nhân số cũng ít hơn một chút. Đối với lần này, đám người Mã Ngọc mặt mày hớn hở. Nhưng mà thời điểm này, tốc độ khuếch trương thế lực quá nhanh, Mã Chính Phong cũng ngượng ngùng tiếp tục đảm nhiệm chức vụ hội trưởng. Long Vũ được mọi người khuyên bảo, một lần nữa ngồi vào vị trí hội trưởng. Hơn nữa tự lấy thân phận của mình tại thành Hắc Thủy chiêu mộ đệ tử, điều kiện là người có tu vi từ lục đỉnh trở lên. Dù vậy, trong thời gian ngắn ngủi, đệ tử thiên đường đã đạt trên 2.000. Văn Nguyệt Thiên, Tiết Lang vội vàng ghi chép sổ sách cũng mệt gần chết. Buổi tối, Long Vũ cùng Mã Hiểu Mai ngủ chung một phòng. Trải qua chuyện ngày đó, quan hệ giữa hai người dường như càng thân mật. Anh Vũ, em có cảm giác như đang nằm mơ, em thật không nghĩ rằng, mình vẫn bình an vô sự. Mã Hiểu Mai ôm chặt người đàn ông của mình, nhớ lại chuyện ngày đó vẫn còn sợ hãi. Thật sự em nghĩ mình phải chết. Anh Vũ, cảm ơn anh đã cho em hiểu được tâm ý của anh. Anh biết không, em không sợ chết nhưng em sợ phải rời xa anh. Anh Vũ, yêu em đi. Cách chương.